Ta vốn phúc hậu. Chương 342, ủy thác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người nghe được ủy thác tất cả đều nho nhỏ ngoài ý muốn một chút. Nhưng là không tính quá ngoài ý muốn. Toàn xem Bao Cốc đang khách sáo. Tuy rằng Bao Cốc nói là cùng bạt họa cùng thăng tiên lộ có liên quan. Nhưng cụ thể là chuyện gì? Không ai biết. Cho dù người cùng Vương Đình có quan hệ cá nhân khá tốt, hướng Vương Đình hỏi thăm cũng chưa hỏi thăm đi ra. Bởi vì Vương Đình cũng không biết. Cùng Vương Đình giao tình có chút vượt trội cũng chỉ được đến một câu. Sự tình liên quan chấp lệnh sứ. Tất cả đều có khả năng. Liền ngay cả Huyền Thiên môn từ trưởng môn đều nói Bao Cốc dính vào chuyện của Ngọc Mật chính là kẻ điên. Không muốn sống. Nay Ngọc Mật rơi vào trên tay bạt. Khảm đao lệnh chủ có chuyện gì làm không được. Trong điện lúc này có người đứng dậy nói. Lệnh chủ có gì phân phó cứ nói đừng ngại. Ta Thần Khư Tông lấy lệnh chủ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Bao Cốc hướng người nọ nhẹ nhàng gật gật đầu. Hơi hơi nâng nâng thủ. Nói. Thần Khư Tông chủ mời ngồi. Lời của nàng dừng một chút nói. Mọi người đều biết. Bạt bắt khảm bang chấp lệnh sứ Ngọc Mật. Có thể không biết không? Vì việc này, ngài khảm đao lệnh chủ bản thân giết đến hoang cổ sơn mạch bị bạt đào trái tim. Nếu không phải lúc ấy khảm bang cùng các lộ thế lực nhân che già măng mọc dùng mệnh người điền tranh thủ chút thời gian làm cho một vị thống lĩnh hộ. Vệ của ngài ở khảm bang thoát được một con đường sống. Ngài hiện tại đều chết ở tại hoang cổ sơn mạch. Lời này chỉ có thể oán thầm. Không ai dám nói ra. Bao Cốc dính vào chuyện của Hỏa Bạo Long là cái gì tính tình? Mọi người sớm có hiểu biết. Không có người lên tiếng. Nhưng có không ít người lấy mắt hướng Tử Thiên Quân nhìn lại. Rất nhiều người không rõ vị này Huyền Thiên môn trưởng môn như thế nào lại lấy Ngọc Mật đi mạo hiểm. Đây là cảm thấy khảm đao lệnh chủ nghịch thiên. Ngay cả bạt đều có thể diệt. Muốn để Bao Cốc diệt bạt. Tử Thiên Quân sắc mặt cực khó coi. Hắn nếu biết Ngọc Mật có thể gặp chuyện không may, dù có chặt đầu hắn, hắn cũng tuyệt sẽ không để Ngọc Mật đi hoang cổ sơn mạch. Lúc này hối hận rến ruột đều xanh. Bao Cốc nói, hôm nay ta đi Đế Nhiêu vực tìm sư mẫu ta. Chuyện đề cử, thần cấp ở rể. Lời này vừa nói ra, người ở chỗ này không khỏi lộ vẻ sợ hãi. Không ít người đều đoán rằng, khảm đao lệnh chủ sẽ không là thỉnh yêu vực vị kia ra tay đi. Này quả thực là kích động lòng người a, yêu vực vị kia nếu chịu ra tay. Nhìn trên tay nàng trọng bảo, còn sợ bạt, không chừng kia khẩu đại đỉnh có thể đem bạt trấn áp. Nếu không phải băn khoăn khảm đao lệnh chủ ở trong này. Thật muốn hướng Tử Thiên Quân dựng thẳng cái ngón tay cái tán một câu. Tử trưởng môn, cao minh, lợi hại. Tử Thiên Quân đoán được Bao Cốc khả năng sẽ đi yêu vực tìm tổ sư bà. Nhưng nghe đến Bao Cốc những lời này cũng đồng dạng khiếp sợ. Hắn hỏi, Bao Cốc, tổ sư bà có thể có chỉ điểm. Bao Cốc nói, theo sư mẫu nói tiền thân của bạt chính là thượng giới thiên đế chi nữ. Thượng giới nhân tộc chiến loạn, thiên đế băng hà, đế nữ trốn tới một giới này, lại vẫn bị truy sát đến tử. Thần hồn câu tán. Thiên đế chi nữ nhục khu là bất tử bất diệt kim thân. Vì cơ duyên xảo hợp mà trở thành bạt. Sinh ra linh trí mới. Chiến lực bây giờ là đại la kim tiên cảnh. Lời này vừa nói ra. Ở đây không người nào không lộ vẻ sợ hãi. Không ít người mặt đều tái rồi. Bọn họ cũng biết yêu vực vị kia cũng là từ thượng giới đến. Địa vị lớn đến dọa người. Sau khi đi vào một giới này cảnh giới ngã xuống đến lúc vài năm trước lộ diện chỉ ở hóa thần kỳ. Bạt lại ở một giới này lại trở thành nhân vật có thể chiến đại la kim tiên. Vậy làm sao đối kháng đây? Quả thực không cho người ta đường sống. Một vị tu tiên giả ngữ khí chậm chậm chạp hỏi. Không biết lệnh chủ về bạt họa có gì cao kiến? Dù không thể tiêu trừ. Có thể ngăn chặn một chút không để bạt họa lan tràn tứ phương cũng là tốt. Ta nghĩ đang ngồi chư vị tất nhiên cùng lăng ba thánh điện ta giống nhau nguyện không tiếc hết thảy kháng bạt. Lời này vừa nói ra, người ở chỗ này nhao nhao phụ họa, người đang ngồi đều là nhân tinh trung nhân tinh. Bọn họ nghe Bao Cốc nói được nghiêm trọng, nhưng nghĩ đến Bao Cốc nếu có thể thỉnh bọn họ đến, lại đem việc này nói ra đi ra, tất nhiên là có đối phó ứng đối. Bao Cốc đạm thanh nói, Bạt là bất tử bất diệt kim thân, diệt không được nàng, không đại ngoại không có khác biện pháp giải quyết tu tiên giới Bạt họa. Việc này chư vị không cần nhiều lo, giao cho ta làm có thể. Lời này vừa ra, ở đây nhân lại đều chấn kinh rồi. Không ít người suy nghĩ, người ngay cả hợp lại lực đều không có, còn như thế nào đối phó Bạt. Bất quá Khảm Đao lệnh chủ nguyện ý lĩnh việc này, bọn họ tự nhiên không phản đối. Chính là cảm thấy lấy Bao Cốc bản lĩnh chỉ sợ là không đối phó được Bạt. Đừng nói Bao Cốc, cho dù là động huyền kỳ đại viên mãn tu tiên giả xông lên đi, Bạt một cái tát chụp một cái như đập mũi. Đang ngồi nhân trên cơ bản có thể đại biểu chiến lực tối cao nhất của tu tiên giới. Cùng nhau xông lên đi, chỉ sợ cũng khiêng không được hai hiệp. Bạt làm ra một cái đầy trời huyết sát tử khí có thể hòa tan những người đang ngồi. Khảm Đao lệnh chủ là có chút bản lĩnh, cũng có cường đại dựa vào sơn cùng hậu trường. Có các lộ thế lực không có ưu thế, nhưng ngài lại có ưu thế hơn nữa. Cũng bất quá là cái bước vào tu tiên giới bất quá mười mấy năm tiểu nha đầu. Hơn 20 tuổi tiểu nha đầu đối với người ở chỗ này mà nói, ngay cả bọn họ số tuổi số lẻ cũng chưa tới. Bọn họ có thể cho nàng mặt mũi, kính nàng vài phần đó là nhìn nàng làm việc phúc hậu. Nàng cùng người giao tiếp cũng không làm cho người ta chịu thiệt. Lại có vài phần lòng mang thương sinh nhân từ. Cùng với nàng quả thật có không cho người khinh thường bản lĩnh. Nhưng không có nghĩa là bọn họ sẽ tin tưởng Bao Cốc có thể bằng bản thân lực diệt được Bạt họa mà toàn bộ tu tiên giới đều thúc thủ vô sách. Phải biết rằng bởi vì Bạt họa, liền ngay cả mạnh như Việt quốc đều quốc thổ mất hết. Chỉ có thể hướng phía nam chiếm trước kia tu tiên giới thứ nhất thế lực lớn Thánh Đạo Tông địa bàn lập quốc. Coi như cho Bao Cốc mặt mũi, vẫn làm cho người ta nhịn không được ra tiếng hỏi. Không biết lệnh chủ muốn làm thế nào cái này Bạt họa? Có thể tiết lộ một chút được không? Bao Cốc đạm thanh hỏi. Ta cùng Bạt đồng quy vu tận. Được chứ? Người ở chỗ này lần nữa khiếp sợ. Thậm chí có chút không nói gì. Tử Thiên Quân ánh mắt đều trợn tròn. Ti Nhược, Khúc Dĩ Nhu, Ngọc Tu La trừng mắt cứng lưỡi nhìn Bao Cốc. Rất nhiều người đều hoài nghi Bao Cốc là đang nói đùa. Ngọc Tu La ngồi nàng sư phụ phía sau, luận thân phận địa vị căn bản sẽ không có nàng mở miệng phần. Nhưng nàng lại không thể quản những thứ này. Kêu lên, Bao Cốc, người đang nói đùa đi. Bao Cốc nói, ta không có nói đùa. Tử Thiên Quân đứng lên lớn tiếng kêu lên. Không được, Bao Cốc, người mơ tưởng, người đi cùng Bạt đồng quy vu tận. Đùa gì thế? Hắn hít sâu một hơi, phóng nhuyễn thanh âm khuyên nhủ. Ngươi có tổ sư gia truyền thừa, chờ ngươi trưởng thành, chưa chắc liền không thể đối phó được Bạt. Ngươi hiện tại tu vi còn thấp, cho dù đồng quy vu tận với Bạt, cũng không nhất định có thể đủ đối phó được Bạt. Phải biết rằng Bạt nhưng là bất tử bất diệt kim thân. Tuy rằng mọi người cảm thấy Tử Thiên Quân là luyến tiếc làm cho kình thiên cự trụ của Huyền Thiên Môn tổn thất như vậy, nhưng đối Tử Thiên Quân trong lời nói vẫn biểu tạm đồng. Khúc Dĩ Nhu khuyên nhủ, Bao Cốc, cân nhắc, đừng xúc động. Bao Cốc nói, cái này là lúc Bạt họa vừa hiện ta đã nghĩ ra. Ta chưa chắc sẽ chết. Đương nhiên, ta cũng không nghĩ tới có thể diệt được Bạt. Nhưng ta có nắm chắc làm cho Bạt họa tiêu trừ khỏi tu tiên giới. Bất quá, ta cần chư vị tương trợ. Ti Nhược nhu nhu cái trán, nói, người nói xem, một người kế ngắn, hai người kế dài. Ở đây nhiều người như vậy chưa chắc không thể nghĩ một cái chu toàn biện pháp. Bao Cốc nói, ta cần một con tàu chiến hạm hoặc tòa giá có thể vượt hư không? Mặt khác cần đại lượng linh thạch làm năng lượng khởi nguồn. Dù sao vượt hư không hao phí quá lớn, lại không chiếm được ngoại giới bổ sung. Không có đại lượng linh thạch làm năng lượng khởi nguồn là không được. Tử Thiên Quân mày nhảy dựng, trên trán gân xanh đều nổi lên. Không để ý tới thất thố mà đứng lên giống to. Chấm, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Bao Cốc ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Tử Thiên Quân. Nói, sư công, ta không cầu chết, ngài ngồi. Từ Thiên Quân tức giận đến ngực kịch liệt phập phồng. Một cái ngọc mật tổn thất ở Hoang Cổ Sơn Mạch liền đủ làm hắn đau đầu. Kết quả Bao Cốc còn nháo như vậy. Bao Cốc không để ý tới Từ Thiên Quân phản đối. Nói, chỉ ít một con thuyền tòa giá vượt hư không? Tốt nhất có thể có 1 đến 2 chiến thuyền dự bị. Mặt khác, những thế lực ở đây. Mỗi thế lực 5 vạn miếng cực phẩm linh thạch. 100 miếng thượng phẩm linh thạch. Này tuyệt đối là công phu sư tử ngoạm. Không ai nói tiếp. Cũng đang cân nhắc lời Bao Cốc. Bao Cốc không dây dưa trên chuyện này. Nàng còn nói thêm. Chuyện thứ hai. Sau khi ta đi, Ngọc Mật sẽ tiếp nhận chức vụ khảm đao lệnh chủ. Khảm bang hết thảy như cũ. Tỳ Nhược nhắc nhở nói. Ngọc Mật bây giờ còn ở trên tay bạt. Bao Cốc nói. Ta biết. Nàng nói xong. Nhìn về phía Vương Đỉnh. Vương Đỉnh không dám nói tiếp. Bao Cốc còn nói thêm. Sau khi Ngọc Mật tiếp nhận chức vụ khảm đao lệnh chủ. Khảm bang trên dưới nghe nàng điều lệnh. Đối nàng như đối ta. Nếu có chút không theo. Xem như phản loạn. Vương Đỉnh khom gối quỳ xuống. Khẳng cầu nói. Lệnh chủ. Tử Thiên Quân bị Bao Cốc tức giận đến hắn đều muốn quỳ xuống. Hắn hỏi. Ngươi sẽ không nghĩ tới. Ngươi làm như vậy. Nếu Ngọc Mật có thể bình an trở về. Nàng phải làm sao? Bao Cốc nhàn nhạt cười. Nói. Sư công. Đối sư tỷ mà nói. Ta cho tới bây giờ cũng không là người nhất định không thể mất. Việc này, ý ta đã quyết. Sư công. Đây là chuyện của Khảm Bang. Không phải của Huyền Thiên Môn. Tử Thiên Quân giận mắt chừng nói. Cánh cứng rồi. Ngay cả lời trưởng môn nói cũng không nghe. Bao Cốc nói. Luận bối phận. Sư công còn phải gọi ta một tiếng Huyền Sư Thúc Tổ. Tử Thiên Quân nổi đoá. Bao Cốc còn nói thêm. Chuyện thứ ba. Thăng Tiên Lộ. Nàng nói xong. Nhìn về phía Ti Nhược. Nói. Mọi người đều biết. Việt Quốc Nữ Hoàng trên tay có đầy đủ Thăng Tiên Lộ đồ. Ti Nhược nói. Còn thiếu chút. Bao Cốc gật đầu nói. Thiếu tọa độ. Ta sẽ lưu lại tọa độ giao cho Đa Bảo Linh Hầu. Đến cần khi. Sẽ từ Đa Bảo Linh Hầu giao cho Ngọc Mật. Còn có thứ quan trọng tương đương. Vật liệu kiến tạo thăng tiên đài. Lúc trước ta nói cho các ngươi cần hỗn độn thổ. Tin tưởng chư vị cũng không biết đi nơi nào có thể tìm. Có thứ có thể thay thế hỗn độn thổ. Chính là ngũ hành tiên thạch. Tử Thiên Quân sắc mặt xanh mét. Ngồi ở ghế trên không nói một câu. Trong điện một mảnh yên tĩnh. Đang ngồi mọi người đều là người trải qua vô số sóng to gió lớn. Lại vẫn bị Bao Cốc trấn trụ. Có người trầm tư, có người nhìn không chuyển mắt đánh giá Bao Cốc, muốn đem cái này khảm đao lệnh chủ xem rõ. Khúc Dĩ Nhu thán một câu, tình thâm không thọ, nàng quay đầu nhìn mắt Ngọc Tu La. Giờ phút này trong lòng lên men lại có chút may mắn. Nàng thật không ngờ Ngọc Mật cùng Bao Cốc sẽ đi đến một bước này. Ngọc Tu La hồng mắt hỏi, Bao Cốc, ngươi làm như vậy ngươi bảo Ngọc Mật làm sao bây giờ? Ngươi chỉ biết ngươi đối nàng mà nói không phải là điều quan trọng nhất. Nhưng cho dù không phải, chẳng lẽ ngươi xảy ra chuyện, nàng sẽ không thương tâm sẽ không khổ sở sao? Bao Cốc cười nhạt, không đáng cãi lại, nàng nói, ta có ngũ hành tiên thạch, đoạt được từ Hoang Cổ Sơn Mạch di chỉ thăng tiên đài. Đại bộ phận đều là đầy đủ không tổn hao gì. Tầm mắt của nàng từ người ở chỗ này nét mặt phất qua. Nói, ta muốn lấy ngũ hành tiên thạch ra, nhưng ta không muốn bởi vì chút ngũ hành tiên thạch này gây ra một tràng tinh phong huyết vũ nữa cho tu tiên giới. Chư vị có thượng sách gì để ta không có nỗi lo về sau, cách chương.